Dược Thiên Sầu thần tình ác hiểm cười nói, đồ long thương thì tính cái gì? Ta còn một cây bảo thương chuyên dùng để tàn sát nữ nhân đó. Cảnh cáo ngươi sau này đừng trêu chọc ta. Nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi sư phụ ngươi a. Dám chiếm tiện nghi nữ nhi của ta. Lộng Trúc thần tình âm trầm. Nếu không sợ quấy nhiễu Tất Trường Xuân, thì hiện giờ Lộng Trúc thực muốn xông ra đánh chết Dược Thiên Sầu. Ngươi còn bảo bối ư? Tự Y Nhãn tình sáng lên, nhất thời tràn đầy hứng thú, cao thấp nhìn hắn đánh giá một lần. Trên mặt dâng lên nụ cười khờ khạo. Mon men tới gần. Lắc ốm tay áo hắn giống như đang cần xin. Nói đem bảo thương của ngươi lấy ra cho ta xem nào. Lấy? Lấy ra bây giờ sao? Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn xung quanh. Theo bản năng rụt đầu vào. Chắp tay cầu xin nói, Tử Y cô nương. Ta sai lầm rồi. Là ta nói hương nói vượng, ngàn vạn lần ngươi đừng nghĩ là thật. Dám gạt ta. Tử Y trừng mắt. Hung hăng quát kẻ lừa đảo. Theo sau liền giờ cước ngọc đạp vào mông Dược Thiên Sầu hai cái bành bạc. Dược Thiên Sầu không dám oán hận, liền vội vàng bò dậy, thần tình xám xịt chạy nhanh ra xa. Hôm nay bản thân hắn mới phát hiện, nữ nhân nhìn như ngu ngốc này, hóa ra lại chính là khắc tinh của mình. Tự Y thấy Dược Thiên Sầu bỏ chạy, dường như còn không muốn buông tha cho hắn. Đang tính toán đuổi theo bồi thêm hai cước, thì nghe được bên tai truyền đến thanh âm trách mắng của Lộn Trúc. Tử Y, đệ tử ngoan, đừng gây náo nhiệt thêm nữa, nếu không sẽ khiến cho Tất lão tiền bối phân tâm. Nghe thấy sẽ quấy rầy Tất lão tiền bối. Tử Y ngập ngừng ngồi xuống, bất quá vẫn không cam lòng nhìn theo bóng dáng hèn mọn đang lấn trốn của Dược Thiên Sầu. Chứng kiến hai đôi tiểu oan gia rời nhau ra, Lộng Trúc ít nhiều cũng an tâm hơn. Hiện giờ hắn thậm chí đang hoài nghi đoạn thời gian lịch lãm ở bên ngoài, Dược Thiên Sầu có phải cũng bị Tự Y khi dễ như thế này hay không. Lộng Trúc nhìn theo bóng lưng chán chường của Dược Thiên Sầu, mơ hồ cũng có chút đồng tình. Dược Thiên Sầu cắp đuôi chạy quanh ven hồ, tìm một bãi cỏ thơ mộng khác. Tà tà nằm xuống, nhét một cọng cỏ khô vào trong miệng chóp chép. Chân gác ngang đùi, ngửa mặt nhìn trời trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn Tự Y, Dược Thiên Sầu không khỏi nhớ tới hình bóng của phù nha đầu ở Phù Tiên Đảo. Xung quanh cũng có không ít người, nhưng cũng giống như Tự Y, ngay từ thuở nhỏ đã cô đơn không có bạn chơi. Điểm bất đồng với Tự Y chính là Tự Y còn có phụ thân của nàng, cho nên tính ra vẫn còn khoái hoạt hơn phù nha đầu. Nha đầu kia tính cách luôn luôn phong bế, chỉ khi nào nhìn thấy mình mới hiện ra nụ cười. Không thể để nha đầu kia cô đơn ở trên Phù Tiên Đảo như thế được, nên đưa nàng đi ra ngoài kiến thức nhân gian. Dược Thiên Sầu ở trong lòng làm ra quyết định. Chợt nghe bên tai truyền đến tiếng thanh thuế, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương trinh nữ thản nhiên. Vừa quay đầu nhìn, đã thấy Tự Y dường như chưa xảy ra chuyện gì, ngồi xuống bên cạnh. Chính bản thân Tự Y cũng không hiểu nổi hành động của mình. Vừa rồi ngồi ở đằng kia, khẽ dựa gần bên người Dược Thiên Sầu, ngửi được khí tức trên người hắn, nàng lại cảm thấy yên lòng khoan khoái. Lộng Trúc lăng lăng nhìn về phía hai người ở ven hồ, thần sắc trên mặt hơi biến đổi, chợt buồn chợt vui. Hành động này của nữ nhi khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, sau khi tỉnh ngộ là Chu Thương Thản Nhiên. Lúc này trong đầu hắn đang tràn ra một cái ý niệm. Nữ nhi của mình sớm đã trưởng thành. Người bảo hộ nàng không nên là mình nữa. Mà cái trọng trách này hẳn là phải thuộc về nam nhân của nàng. Trong phòng, chân khí bỗng nhiên cấp tốc vận chuyển, tương đối sao động hỗn loạn. Điều này khiến cho Lộng Trúc nhất thời bừng tỉnh. Hắn cảm giác được rõ ràng. Chân khí hùng hậu bên trong gian phòng dường như đang muốn phá thủng mái nhà mà bay lên thiên không. Bằng vào tu vi của Tất Trường Xuân mà cũng không áp chế nổi luồng chân khí này. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Hay là linh đan kia có vấn đề? Lộng Trúc chấn động, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng bắn lên trên người Dược Thiên Sầu nằm ở ven hồ. Nếu quả thực linh đan xảy ra vấn đề, hiển nhiên Lộng Trúc nhất định sẽ xử lý Dược Thiên Sầu. Bỗng nhiên chân khí hỗn loạn bên trong gian phòng liền bình tĩnh trở lại, ngay sau đó nhanh chóng thu liễm vào trong cơ thể của Tất Trường Xuân, hóa thành một cổ tâm tình hưng phấn, khiến cho hắn không kiềm chế nổi mà phì tiếu rung trời. Thanh âm ngâm khiếu xông thẳng lên thiên không, khiến cho những áng mây trắng trên trời cao loạn thất bát tao. Một cổ sóng âm giống như hữu hình, gạn lên thành một cơn sóng tràn dải ra bốn phía xung quanh mà đi. Cả Thuận Thiên đảo mơ hồ đều chấn động. Lúc này, Lộng Trúc vừa mừng vừa sợ. Hắn biết nhất định là linh đan đã phát huy công hiệu ức niên duyên thọ. Bằng không với tâm tính của Tất Trường Xuân, sẽ không bao giờ bày ra cảm xúc hưng phấn như thế này. Tất Trường Xuân phát uy, Dược Thiên Sầu cùng Tử Y như thế nào còn nằm yên được. Hai người sớm đã nhảy dựng lên, dùng tay che kín tai lại. Thế nhưng cái thanh âm phì tiếu kia giống như không thể ngăn cản, đem chấn hai người thần tình trắng bệch, lung lay muốn ngã. Hồ nước bên cạnh cũng sớm đã loạn thành một đoàn, không ngừng trào lên bọt nước, dần dần xác cá trôi nổi lên trên mặt hồ. Trong yêu quỷ vực, yêu ma quỷ quái đều hoảng loạn thất kinh. Phàm là ai nghe thấy tiếng ngâm, đều hoảng hốt đưa mắt nhìn về phương hướng của Thuận Thiên đảo. Thật lâu sau, thanh âm ngâm khiếu mới ngừng, bốn phía xung quanh cũng rơi vào khoảnh khắc vắng lặng. Thuận Thiên đảo bừa bãi giống như bị cuồng phong thổi qua. Dược Thiên Sầu tu vi kém nhất, lúc này đang thống khổ rên ri, ngã xuống ven hồ, thiếu chút nữa thì tim đã ngừng đập. Còn Tử Y sắc mặt cũng là tái nhợt, há miệng hổn hển thở dốc. Lão Tất, rống cái gì mà rống, đệ tử ngươi đều sắp chết rồi kìa. Lộng Trúc đứng trên mái nhà, buồn bực kinh hô. Theo sau Thuấn Di chạy tới bên cạnh hai người, thấy Tử Y không sao, lập tức cúi người áp chưởng lên ngực Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đang chìm trong trạng thái hôn mê, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực dâng lên một cổ chân khí thanh mát, thông hướng ra tứ chi bách hải. Huyết khí đang rối loạn cũng bình ổn xuống. Thanh âm âm âm bên tai dần dần biến mất. Nơi rốt cuộc Dược Thiên Sầu cũng tinh dậy, nhưng trên mặt hắn vẫn đeo bám theo thần tình sợ hãi. Tự y đã khôi phục bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Thấy thế, Lộng Trúc miệng không ngừng mắng chửi. Vừa quay đầu lại thì chợt phát hiện ra, đối tượng mình đang mắng chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Tất Trường Xuân im lặng đi tới, nhìn tiểu đệ tử nằm trên mặt đất. Bên khóe miệng thản nhiên treo quanh một tia mỉm cười. Lộng Trúc tiến lại gần, cao thấp đánh giá thành công không. Thất khiếu linh lung đang hiệu quả như thế nào? Có thật là tăng thêm trăm năm thọ hạn, giống như trong truyền thuyết hay không? Tất Trường Xuân bình tĩnh gật đầu nói, khỏa đan dược này đúng là tạo hóa diệu kỳ của trời đất. Mà người luyện chế ra nó thủ pháp cũng đã siêu phàm nhất thánh. Dường như đem công hiệu của thất khiếu linh lung đang gia tăng thêm ba thành. Nếu như đoán không sai, phỏng chừng lão phu còn có thể sống thêm gần 200 năm thời gian nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 445 dục sinh động thông. Chật chật. Lộng Trúc than thở sợ hãi. Đi vòng quanh tất trường xung vài lần. Đang dược gì tới trong miệng hắn. Đẳng cấp linh đang xấu tốt tự nhiên thử xem liền biết. Không cần hoài nghi. Tuyệt đối không thể sai được. Nhìn hình dạng nửa chết nửa sống của hắn, mà tay nghề luyện đan đã đạt tới trình độ siêu phàm nhất thánh ư. Lộng Trúc liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu nằm trên mặt đất khó có thể tin hỏi. Ngươi mới là hình dạng nửa chết nửa sống a. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Lộng Trúc trong ánh mắt bao hàm oán niệm. Liền nhanh chóng bò lên khỏi mặt đất. Ai xấu tốt thì tự hiểu. Tất Trường Xuân cũng không thèm dây dưa trong chuyện này với Lộng Trúc. Thần tình trên mặt đã bình tĩnh hơn. Nhìn Dược Thiên Sầu hỏi lần này ngươi trở về. Không phải là có chuyện muốn bầm báo sao? Đem suy nghĩ trong lòng của ngươi nói ra đi. Quanh thân là một mảnh lộn xộn. Nhưng vẫn không hề làm cho hắn chú ý. Trái lại chuyện của Dược Thiên Sầu, hắn càng để trong lòng hơn. Xem ra linh đan của Dược Thiên Sầu cũng không phải tặng không. Phân lượng lễ vật và thời gian tặng lễ chọn lựa đúng lúc, đã phát sinh hiệu quả nhất định. Nhớ lúc trước mới quay về, đang nói thì bị chen ngang. Dược Thiên Sầu liền thu liêm tâm thần. Trịnh trọng trả lời sư phụ. Đệ tử là nghĩ như thế này. Đệ tử ở trong hoa hạ tu chân giới đều không lấy lòng được hai bên. Thay vì như vậy, không bằng thâm nhập vào địa bàn kẻ địch. Đi đến các quốc gia bên ngoài hoa hạ một chuyến. Nói không chừng có khả năng phát huy ra được tác dụng nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, Lộng Trúc ngần người, chợt phàn ứng thì đã hắc hắc cười lạnh nói ta xem tiểu tử ngươi thực sự là không biết sống chết. Sư phụ của ngươi gây chiến, đem phạm vi hoa hạ biến thành cấm địa của các cao thủ hóa thần kỳ. Vì vậy mới có thể cho ngươi tung hoành thoải mái ở bên trong. Hắc hắc, ngươi thì ngược lại ăn no rưỡng mỡ. Muốn nhảy ra khỏi vòng tròn này. Muốn chui vào tổ chim của người ta mà phá hư. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Người ta cũng không giống như ta và sư phụ của ngươi. Khách khí đối với ngươi như vậy đâu. Khẽ đưa tay là có thể lấy được cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Đừng tưởng rằng mình thật sự có bao nhiêu lợi hại. Cao thủ trên đời này còn lợi hại hơn trong sự tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Có lợi hại cũng không thể lợi hại hơn sư phụ của ta được. Dược Thiên Sầu ca, hơn, nâng, sơn, cho là đúng phản bác. Nhân tiện vỗ ngông ngựa sư phụ một cái. Hắc, tốt, tốt, tốt. Lộng Trúc quay đầu lại nhìn Tất Trường Xuân cười nhạo rơn lão Tất, đồ đệ của ngươi không biết trời cao đất rộng, thiếu quản giáo. Ngươi bê quản A. Đừng để hắn nháo thành tiểu hữu đoạn mệnh đó. Tất Trường Xuân nhíu mày. Hoa hạ tu chân giới xung đột cùng các quốc gia chân giới. Xem toàn bộ thực lực mà nói. Hoa hạ bị rơi xuống thế yếu. Cho nên mới Dược Thiên Sầu tương trợ hoa hạ tu chân giới. Cũng chính là vì muốn ma luyện hắn. Hôm nay Dược Thiên Sầu muốn nhảy ra khỏi vòng tròn này. Cam nguyện đi ngoài nhận lấy phiêu lưu lớn hơn nữa. Thật sự là đã nằm ngoài dự liệu của Tắc Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Xuân. Nhưng không thể phủ nhận chính là càng vượt mọi khó khăn gian khổ, phương phiêu lưu thật lớn lại càng có thể ma luyện con người ta. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Mí mắt Tất Trường Xuân chậm rãi mở ra. Ánh sáng quắc nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hờ hững nói vi sư mặc kệ tuyển cơn. Ây! Của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ. Nếu đi ra khỏi Hoa Hạ. Ra khỏi cái vòng tròn nơi nguy hiểm của ngươi sẽ gia tăng rất lớn. Đụng phải chuyện gì? Dù ta muốn đi cơ ngươi. Chỉ sợ cũng không kịp đâu. Lộng Trúc sửng sốt, ngạc nhiên nói lão Tất, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Tự Y đứng một bên cũng đã khôi phục xong điều tức. Mở to hai mắt y. Quy. Quy. U. Vĩnh tai nghe. Sư phụ minh giám. Dược Thiên Sầu kho minh hành lễ nói tuy rằng tu vi tử không cao. Nhưng từng một mình đối kháng hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ không chiến bại. Tự hỏi không hề bôi nhọ uy danh thiên hạ đệ nhất cao thủ của sư bê. Sư phụ uy chấn tu chân giới. Chính là thần tượng mà đệ tử sùng bái. Nhưng không có đạo lý đệ tử cả đời trốn mãi dưới cánh chim của sư phụ. Nếu đã như vậy, đệ tử cũng muốn được giống như sư phụ. Ở trong tu chân giới bước lên đỉnh cao. Muốn tận mắt nhìn thấy xung quanh mình đều chỉ là những ngọn núi nhỏ. Trong lời nói lộ ra cổ ngạo khí không thể nghi ngờ. Đem loại người chỉ thích tiêu dao không lý tưởng như Lộng Trúc chấn đến sửng sốt. Tất Trường Xuân cũng vô cùng thưởng thức. Lời này của Dược Thiên Sầu nói đúng tâm khảm hắn. Có đồ đệ như vậy. Còn cầu cái gì? Lúc này khoát tay mỉm cười nói vi sư vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Ngươi cứ thoải mái phóng tay mà làm. Lời này chẳng khác nào đồng ý với thỉnh cầu của Dược Thiên Sầu. Lúc này Dược Thiên Sầu hành lễ nói tạ ơn sư phụ đã thành toàn. Người điên, đời trước lẫn đời sau đều là người điên. Lộng Trúc đối với hai người chỉ còn nói lời này để mô tả. Tự Y đứng một bên đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Không chỉ là Dược Thiên Sầu, nàng cũng rất sùng bái Tất Trường Xuân. Cũng muốn được lợi hại như Tất Trường Xuân. Rất mong mình có thể đi ra ngoài phiêu lưu một chút. Nói không chừng ngày nào đó trải qua phiêu lưu mạo hiểm mới có thể trở thành tuyệt đại cao thủ như Tất lão tiền bối. Lộng Trúc phát hiện biểu tình dị thường của nữ nhi. Trong lòng cả kinh. Thầm kêu không ổn. Lập tức trầm giọng nói lão Tất. Không phải là ta không xứng hợp ngươi. Thật sự là lần này tiểu tử kia đi ra ngoài quá nguy hiểm. Thời khắc nào cũng có nguy hiểm sẽ mất mạng. Ta không có khả năng tiếp tục cho Tự Y đi theo hắn mạo hiểm để hắn thực hiện mộng tưởng bước lên ngôi cao tuyệt đỉnh. Muốn đi thì chính hắn tự đi, đừng kéo luôn đồ để ta đi theo. Tự Y nghe vậy. Tâm tình vui vẻ nhất thời tiêu tan hơn phân nữa. Vô hạn ủy khuất kéo kéo tay áo của Lộng Trúc. Cầu xin nói sư phụ. Ngài cho phép đi. Câm miệng. Lộng Trúc vung ốm tay áo. Phẫn nộ quát ở đây không cho phép con nói chuyện. Có phải nghĩ là sư phụ không quản được con nữa hay không? Ngay cả lời của sư phụ cũng thèm nghe. Tự Y từ nhỏ tới lớn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ hung hăng với mình như vậy. Nàng xoay người đưa mắt nhìn Tất Trường Xuân cầu cứu Tất lão tiền bối, ngài giúp Tự Y khuyên nhủ sư phụ ta đi. Câm miệng. Việc này ai khuyên cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trừ phi hiện tại con giết sư phụ, đạp lên thi thể sư phụ thì mới được đi ra ngoài. Lộng Trúc gần như rít gào quát. Tự Y làm gì gặp qua thái độ như vậy của hắn. Lúc này đành câm miệng. Ánh mắt thường thường liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Có vẻ rất đáng thương. Chuyện này không liên quan đến ta. Dược Thiên Sầu lập tức cúi đầu đếm cỏ, 1 cộng, 2 cộng, 3, 4 cộng. Hắn cũng không muốn tiếp tục mang theo nha đầu kia. Để bảo thủ bí mật riêng tư, có nha đầu kia bên người, rất nhiều sự tình cũng không phương tiện đi làm. Tất Trường Xuân lý giải được tâm tình lúc này của Lộng Trúc, ngày xưa hắn gọi tử y đi ra là vì bảo hộ Dược Thiên Sầu, nhưng dường như hắn cũng đã đánh giá thấp năng lực của Dược Thiên Sầu. Hôm nay Dược Thiên Sầu muốn rời khỏi Hoa Hạ tu chân giới, sắp sửa đối mặt đều là cao thủ chân chính đương đại. Nếu như Hóa Thần Kỳ muốn xuất thủ đối với Dược Thiên Sầu, tự y cũng không sao ngăn cản được. Cho nên cũng không cần thiết phải mang theo tự y cùng đi. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng tình bằng hữu giữa hắn và Lộng Trúc cũng sẽ kết thúc tại đây. Tức Trường Xuân xoay người đối mặt Dược Thiên Sầu, ngưng mắt nhìn thật lâu, bỗng nhiên nói, sau này một mình một người phải cẩn thận đó. Thốt ra lời này, liền triệt để đoạn tuyệt hy vọng đi theo giúp vui của tự y. Tự y nghe vậy hoàn toàn hết hy vọng, không còn mong muốn. Lộng Trúc lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Tức Trường Xuân phảng phất như đang nói, lão gia hỏa, tính ra ngươi cũng thức thời. Nhưng một câu nói này lại làm Dược Thiên Sầu cảm thấy vùng mũi đau xót kỳ lạ. Hắn cắn răng cứng ngắc trả lời, đệ tử cần tuân lời chúc của sư phụ. Tất Trường Xuân nhìn hắn mỉm cười, đi ngang qua mọi người, chậm rãi bước tới bên bờ hồ. Trông về thiên địa xa xa, gió thổi quần áo phiêu phiêu, chắp tay ngóng nhìn hồi lâu. Mấy người đón gió đứng nhìn bóng lưng cao gầy, cũng không ai quấy rầy hắn, cũng không biết rốt cục hắn đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng chỉ cảm thấy bóng lưng hắn tạo ra cảm giác cô độc, là loại thiên hạ vô địch, sự cô độc tịch mịch tìm không được đối thủ. Đã hơn 1000 năm qua, Dược Thiên Sầu, Tất Trường Xuân đưa lưng về phía mấy người, bỗng nhiên nói. Dược Thiên Sầu ngần ra, không biết hắn muốn nói gì, nhanh đi tới phía sau hắn hành lễ nói, đệ tử có mặt. Lần này ngươi đi tuy rằng tự tin tràn đầy, nhưng tu vi nông cạn cũng là chuyện thực. Thủy, hỏa hai bí quyết huyền diệu không cần hoài nghi, nhưng bằng tu vi hiện tại của ngươi cũng không thể phát huy ra được uy lực cường đại. Đối mặt với nhiều cao thủ thực sự là rất nguy hiểm. Vi sư tu luyện nhiều năm, đang muốn tổng kết một chút tâm đắc nho nhỏ, có thể nó sẽ có ích đối với ngươi. Ngươi có muốn học không? Tất Trường Xuân nhàn nhạt nói, nhưng lại không khác gì một tiếng sấm nổ bên tai. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Dược Thiên Sầu và Tử Y, dù là ánh mắt của Lộng Trúc cũng sáng lên. Lộng Trúc cũng biết, lão gia hỏa này cho tới bây giờ chưa từng truyền thụ cho bất cứ kẻ nào một thứ gì. Nhưng một thân bản lĩnh của lão gia hỏa này là không cần phải hoài nghi. Nói vậy thứ muốn truyền thụ, nhất định cũng không phải tầm thường. Đệ tử nguyện học. Dược Thiên Sầu nhanh miệng hành lễ nói. Nghĩ thầm, tặng linh đan thật tốt a. Cuối cùng cũng từ trong tay lão nhân gia đào ra được một chút hảo sơn, u, vinh, quy, quy, a, hân. Lộng Trúc chỉ vừa mới trở mặt bây giờ lại chà sát tay vui tươi hớn hở đi qua. Cười nói, lão Tức, muốn truyền thứ gì vậy? Ánh mắt của ta cũng coi như độc đáo, đồ vật đưa ra không ngại cũng cho ta xem qua. Nói không chừng còn có thể chọn lựa chút tỉ vết cho ngươi xem. Đê tiện vô sĩ. Dược Thiên Sầu nhìn hắn không chút hữu hảo, giống như thịt đến miệng sắp bị người cướp đi. Tự y cũng vương đầu lưỡi liếm liếm môi, đôi mắt lóe sao nhỏ tuyệt thế thần thông của Tất lão tiền bối a. Dược Thiên Sầu làm người đứng xem nhìn thấy thật rõ ràng hoàn toàn. Thật sự thấy khinh bỉ, thầm mắng quả nhiên không hổ là hai cha con, tính tính quả thực không hề sai biệt nhau bao nhiêu. Tất Trường Xuân không quản tới lộng trước, xoay người nhìn Dược Thiên Sầu nói, ta cần tĩnh tâm bế quan 3 ngày. Ngươi cùng một nương tử dọn dẹp chỉnh lý trên đảo, 3 ngày sau đến tìm ta. Đệ tử tuân mệnh. Dược Thiên Sầu ngăn chặn hưng phấn, khom minh hành lễ, lại xoay người phát hiện Tất Trường Xuân đã biến mất. Nhìn vào căn phòng ngay giữa đảo, nhất thời phán đoán, rốt cục sư phụ sẽ truyền cho ta tuyệt thế thần công gì đây? Nói chung nếu là Quỳ Hoa Bảo Điển thì ta không thèm học đâu, ai? Chờ mong a. Chứng vọng tưởng đó khiến hai cha con đứng bên cạnh cực kỳ khinh bỉ. Lộng Trúc vỗ mạnh lên đầu hắn một cái, cười lạnh nói, bản lĩnh còn chưa học được, còn đứng ở đây nghĩ ngợi cái gì? Dược Thiên Sầu lão đảo quay đầu dùng ánh mắt châm chọc nhìn nhìn, ngẫm lại liền cảm thấy bình thường khá. Lão soái ca này nhất định đang đố kỵ lão tử không cùng ngươi chấp nhặt. Lập tức lắc đầu đắc chí đi về chỗ vườn cây, vừa đi vừa nói, ai? Ngay sư phụ đều phải bế quan 3 ngày mới có thể tổng kết. Pháp quyết huyền diệu như vậy, thật không biết ta có thể học được hay không. Thật quá thống khổ. Lo lắng. Quả thực là quá thống khổ. Cao sàn A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 446 điều kiện. Gương mặt Lộng Trúc co quáp, rất muốn đi tới bắt hắn đánh cho một trận, thỏa mãn tâm tình xúc động của mình. Lộng Trúc nhìn Tự Y ra dấu bằng ánh mắt. Hai cha con quả nhiên tâm tư linh thông. Tự Y cấp tốc lĩnh hội ý đồ của sư phụ. Lắc mình đuổi theo Dược Thiên Sầu. Cùng hắn vừa đi vừa cười nói, Dược Thiên Sầu, ngươi nói Tất lão tiền bối sẽ truyền pháp quyết gì cho ngươi? Ai? Sư phụ lão nhân gia tu vi bí hiểm, không phải vạn bối như ta có khả năng tự suy đoán. Truyền cái gì thì học cái đó. Dược Thiên Sầu rất trịnh trọng nói. Da mặt Tự Y xác thực còn mỏng hơn Lộng Trúc, đi bên cạnh hỏi. Nhưng vẫn không rõ ràng nói ra ý đồ của mình. Dược Thiên Sầu mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Cứ một câu rồi một câu nói chuyện phiếm với nàng. Hai người trực tiếp đi tới khu vườn. Cả khu vườn bừa bãi. Nhất thời làm hai người choáng váng. Nguyên cả vườn trồng đầy khuyết diễm huyền quả đỏ ao. Lúc này lại ngã trái ngã phải. Đã tìm không ra một gốc cây nào nguyên vẹn. Hiển nhiên là bị một tiếng ngâm khiếu của Tất Trường Xuân phá hủy toàn bộ. Sắc mặt một nương tử tái nhợt đứng trong vườn, ánh mắt si ngốc ngơ ngác, cả người thất hồn lạc phách không còn sinh khí. Không nói Dược Thiên Sầu, dù là Tự Y cùng từ trong miệng Lộng Trúc nghe nói qua, khuyết diễm huyền quả trồng ở đây chính là vì chuẩn bị cho tọa kỵ của Nam Minh lão tổ. Đối với Tất Trường Xuân mà nói, ý nghĩa trọng đại. Không biết khi Tất Trường Xuân biết toàn bộ khuyết diễm huyền quả bị hủy, sẽ có hậu quả như thế nào? Chính là một nương tử căn bản không thể thừa thụ được lửa giận của Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu đi vào trong khu vườn mất trật tự. Đi tới bên người một nương tử. Khẽ thở dài. Biết nữ nhân này đang hoảng sợ. Vỗ vỗ vai nàng gọi một nương tử. Một nương tử giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại thấy Dược Thiên Sầu khóc không ra nước mắt hô tiên sinh. Ngươi không cần lo lắng, điều này không liên quan tới ngươi. Ta sẽ nói rõ với sư phụ, thay ngươi cầu tình, nói vậy sư phụ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Dược Thiên Sầu khuyên giải an ủi nói. nghe được hắn sẽ cầu tình cho nàng. Lúc này một nương tử liên tục cảm tạ. Trong lòng mặc dù thấp thỏm lo âu, nhưng chí ít vẫn có hy vọng giữ được mạng sống. Không nên suy nghĩ nhiều, sư phụ bảo ta và ngươi chỉnh lý trên đảo một lần nữa. Dược Thiên Sầu gọi nàng, hai người lập tức động thủ. Một nương tử ôm ấp ý nghĩ lập công chuộc tội, đặc biệt ra sức. Đối với Tự Y theo đuôi, đang có việc cầu hắn. Có người làm không công sao không nhận. Dược Thiên Sầu lại lửa gạt nàng, lại biến nàng thành người làm việc không công cho mình. Ba người cùng nhau động thủ chỉnh trang lại khu vườn. Ba ngày sau, Dược Thiên Sầu khẩn cấp đi tới trước phòng, kiềm chế vẻ mặt hưng phán, khoanh tay đi vào. Tức Trường Xuân cầm một khối ngọc điệp trên tay. Ánh mắt hai cha con Lộng Trúc thỉnh thoảng quét tới quét lui, ra vẻ rất muốn xem thử huyền diệu bên trong đó. Thấy Dược Thiên Sầu tiến đến, bàn tay Tức Trường Xuân buông lỏng, ngọc điệp chậm rãi bay lên, đưa đến trước người hắn. Thần tình Dược Thiên Sầu cung kính đưa hai tay nâng, hành lễ nói tạ ơn sư phụ. Sau đó liếc mắt nhìn hai cha con Lộng Trúc, nhanh nhẹn nhét vào trong túi trữ vật. Bên ngoài, sắc mặt một nương tử thê thảm đi tới ngoài cửa, hướng Tất Trường Xuân cúi đầu quỳ xuống. Ánh mắt mấy người trong phòng cùng nhìn ra, người là do Dược Thiên Sầu kêu tới. Dược Thiên Sầu tự nhiên phải đứng ra. Hắn cũng thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn kiên trì bầm báo nói sư phụ. Một nương tử chăm sóc khu vườn, ở ba ngày trước bị một tiếng huyết sáo của lão nhân gia làm khu vườn bị ảnh hưởng, nên hôm nay nàng đến gặp lão nhân gia xin thỉnh tội. Tất Trường Xuân nhướng mày. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Cấp tốc phóng ra. Quang cảnh trong vườn hắn đã rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng biết do chính mình phá hủy, nhưng sắc mặt vẫn hơi trầm xuống. Ánh mắt như thực chất, làm một nơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Tử không kìm lòng được lạnh run lên. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không ổn. Một yêu vương trong mắt lão gia hỏa này chỉ sợ còn không bằng một con kiến hôi. Nếu hắn không nói, chỉ sợ một nương tử sẽ hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Tiêu Ngọc Vẫn. Vì vậy hắn quyết định thật nhanh khom người khẩn cầu nói sư phụ. Một nương tử là do đệ tử đưa tới Thuận Thiên Đảo, hôm nay làm khu vườn bị hủy, làm hỏng huyền quà của sư phụ. Đệ tử tuyển người không tốt, cũng không chạy trốn được trách nhiệm. Thỉnh sư phụ cùng xử phạt đệ tử. Một nương tử nghe vậy, cúi sấp người trên mặt đất. Mặc dù không nhìn thấy rõ thần tình, nhưng có thể phát hiện thân thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ, tự hồ đang nhẹ nhàng nức nở. Nói thật ra, đừng nói là Tất Trường Xuân, dù là Lộng Trúc cũng chưa từng để một yêu vương nho nhỏ như một nương tử vào trong mắt. Thường ngày nhìn thấy cũng chỉ nghĩ làm việc vặt trên Thuận Thiên Đảo mà thôi. Con mắt cũng chưa từng liếc qua. Hôm nay thấy Dược Thiên Sầu biến tướng cầu tình, Lộng Trúc không khỏi hơi sửng sốt. Người khác không biết, Lộng Trúc lại biết rõ. Tất lão đầu rõ ràng đã đem Dược Thiên Sầu xem là người nối nghiệp trưởng hình sử yêu hủy vực tương lai. Dược Thiên Sầu thay mặt nữ yêu vương này cầu tình, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không cạn. Đừng xem nữ yêu vương này hiện tại chỉ làm tạp vụ. Ngày sau nếu Dược Thiên Sầu trở thành trưởng hình sự, địa vị của nữ yêu vương này trong yêu ủy vực cũng chắc chắn nước dâng thì thuyền lên. Không chuẩn còn có thể dưới một người ở trên vạn người. Có sự định giá này, Lộng Trúc không khỏi nhìn một nương tử thêm vài lần. Trong tiềm thức đã bắt đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt Tất Trường Xuân dừng trên mặt Dược Thiên Sầu một chút. Chuyển qua nhìn trên người một nương tử đang quỳ rạp dưới đất. Sắc mặt khôi phục bình thản. Nói ở đây không còn chuyện của ngươi. Xuống dưới đi. Lời này vừa nói ra, Dược Thiên Sầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chuyện này xem như sẽ không tiếp tục truy cứu. Một nương tử không nói một lời, chỉ là liên tiếp khấu đầu thật vang mấy cái, liền đóng dậy chậm rãi lui về phía sau. Đợi khi xoay người rời đi, ánh mắt xẹp qua Dược Thiên Sầu, bao hàm sự cảm kích vô hạn. Dược Thiên Sầu trầm mặt không hé răng. Mình và nữ yêu vương này dù sao cũng từng có sự thân thiết da thịt. Tuy rằng không làm tới việc kia, nhưng ngày xưa dù sao nàng cũng từng toàn tâm hầu hạ mình. Chỉ bằng việc này mình cũng nên giúp nàng một tay. Khái khái, Lộng Trúc tặng hắn, đánh vỡ sự trầm tĩnh trong phòng. Hai tay hắn nắm lại, chuyển qua đối diện Tất Trường Xuân, mũi hướng lên trời hừ lạnh nói: lão Tất, làm người không nên như ngươi vậy. Tự y nhà ta nghe lệnh của ngươi, bảo hộ đồ đệ ngươi thời gian dài như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi làm trưởng bối nhiều ít cũng phải ý tứ một chút chứ. Ngươi muốn ta ý tứ thế nào? Tất Trường Xuân nhàn nhạt hỏi. Ta còn gây phiền phức gì cho ngươi sao nương? Lộng Trúc quay đầu, hướng Dược Thiên Sầu hất hất cằm thì trên người hắn đó. Ngươi vừa cho hắn pháp quyết kia, cho tự y dính một phần, theo học một chút đi. Mẹ nó, già mà không chết sẽ thành kẻ trộm. Dược Thiên Sầu lườm Lộng Trúc, có chút cảm giác như đề phòng trộm cướp. Gương mặt Tất Trường Xuân không chút biểu tình nói: khó mà làm được, đó là truyền cho đệ tử của ta. Vậy dễ làm, cùng lắm thì cũng cho tự y bái làm đệ tử của ngươi là được, ta không có ý kiến gì. Lộng Trúc quay đầu lại hô tự y qua bái sư. A! Tự y ngây ngần cả người, có chút hồ nghi, lại có vẻ thương cảm hề hề hỏi: sư phụ, ngài không cần đệ tử nữa sao? Nói vậy, Lộng Trúc trừng hai mắt trách mắng: có hai sư phụ không tốt sao? Có hai sư phụ làm chỗ dựa, sau này ai dám khi dễ con? Dược Thiên Sầu nhìn người này thực sự không biết nói gì. Quả nhiên nam nhân càng tuấn tú thì càng vô sĩ a. Nam nhân tuấn tú vô sĩ càng làm cho người chán ghét a. Tự y chần chừ đi tới trước mặt Tất Trường Xuân. Tuy rằng nàng rất muốn bái Tất Trường Xuân làm sư phụ, nhưng vẫn cảm thấy làm như vậy là không thích hợp. Còn chưa mở miệng, liền thấy Tất Trường Xuân lắc đầu nói: ta không thu nữ đệ tử. Câu nói đầu tiên làm tự y cứng lại. Lão Tất, Lộng Trúc bày ra hình dạng nằm vạ. Tất Trường Xuân phẩy tay nói: bái sư thì không cần, muốn học cũng không phải không thể. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lộng Trúc cần cần thận thận hỏi, phản phất lo lắng phía trước có cạm bẫy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 447. Tất Trường Xuân rất oan uổng. Tất Trường Xuân cũng không quanh co với hắn, trực tiếp sảng khoái nói: ngươi cũng biết trước khi đi Đông Cực Thánh Thổ, ta cần Nam Minh luyện chế cho ta một kiện linh bảo xướng tay. Hôm nay khuyết diễm huyền quả bị hủy, chỉ sợ là không thỉnh được hắn đến. Nếu như ngươi có thể giúp ta mời hắn tới, bộ pháp quyết tự nhiên cũng có phần của tự y. Đương nhiên, phải là hắn cam tâm tình nguyện giúp ta luyện linh bảo mới được. Ác tính tính lão gia hỏa kia rất quái dị, sợ rằng sẽ không bán thể diện cho ta đâu. Lộng Trúc sờ cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên thần tình hung ác. Nói ngươi hà tất khách khí với hắn. Trực tiếp bắt hắn về là được. Dù sao hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu bắt về hữu dụng ta còn cần ngươi tới làm chi? Tức Trường Xuân hờ hững hỏi ngược lại. Hắc hắc. Lộng Trúc xấu hổ cười nói cũng phải. Tên kia mềm cứng không tra. Bắt tới cũng không được. Làm không tốt còn phải cung hắn như tổ tôm. Càng miễn bàn hắn chịu luyện cho thứ gì. Lập tức sắc mặt nhăn lại, hai tay xòe ra nói ta cũng không có cách. Lão Tức, ngươi rõ ràng đang làm khó ta. Một bóng đen từ trong túi trữ vật của Tức Trường Xuân lón ra, bay tới trước mặt Lộng Trúc. Ngăm đen không ánh sáng, chính là răng nanh thôn thiên thú mà Dược Thiên Sầu cư được lấy từ đại môn minh giới. Lộng Trúc vỗ trán, chợt nói thế nào đã quên thứ này, cầm theo thứ này, bảo đảm Nam Minh lão nhi sẽ chạy theo tới. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện giờ phải đi ngay, đi sớm về sớm. Nói xong cầm răng nanh trong tay, nhét vào trong túi trữ vật. Vừa mới chuyển thân liền quay đầu lại nói lão Tức. Nói phải nói trước cho rõ ràng. Ta chỉ quản đưa Nam Minh lão nhi tới. Về phần hắn có đáp ứng giúp ngươi luyện linh bảo hay không thì ta cũng không thể miễn cưỡng đâu. Tức Trường Xuân cũng không nói đồng ý hay phản đối, ngồi yên không hé răng. Lộng Trúc cười hắc hắc nói ngươi không nói lời nào, ta xem như ngươi đáp ứng rồi, đến lúc đó không được đổi ý. Tốt! Ta đi đây tranh thủ chạy tới Huyền Huyền đảo kéo Nam Minh lão nhi tới chơi. Nói xong, người đã không còn thấy hình bóng đâu nữa. Bên ngoài không trung truyền đến tiếng phi hành thật nhanh phá không rời đi. Tự y nhìn bên ngoài, hơi có chút sững sờ, nàng cũng biết sư phụ là vì nàng nên mới phải làm chân chạy lần này. Sư phụ! Nam Minh lão tổ đến tột cùng là người ra sao? Không ngờ ngay cả mặt mũi của sư phụ lão nhân gia mà hắn cũng không mua. Dược Thiên Sầu có chút không giải thích được hỏi. Hắn đã không phải lần đầu nghe được có người nhắc tới Nam Minh lão tổ. Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ như Tất Trường Xuân cũng phải chiều theo ý người này. Còn phải tốn tâm tư trồng khuyết diễm huyền quả mới có thể mời được hắn tới đây, cái giá thật sự là quá lớn. Hiện tại Tất Trường Xuân ký thác kỳ vọng cao đối với Dược Thiên Sầu. Về điển cố của những nhân vật đứng đầu tu chân giới, tự nhiên là vui lòng chỉ giáo. Lúc này hắn chậm rãi nói hiện nay tu chân giới có ngũ đại kỳ nhân, Nam Minh là người thứ nhất. Người này tu vi đạt hóa thần trung kỳ. Mặc dù tu vi cũng không phải cao nhất, nhưng nếu luận tạo nghệ luyện khí, đương đại hắn xưng đệ nhị, cũng không ai dám xưng đệ nhất. Chính là cao thủ luyện khí đệ nhất tu chân giới. Tu chân giới ngũ đại kỳ nhân. Còn có cách nói này, chỉ sợ ngài cũng là thứ nhất đi. Dược Thiên Sầu gật đầu nói trách không được vừa rồi Lộng Trúc tiền bối nói tính tình hắn rất quái dị. Nguyên lai là cậy tài khinh người. Cũng không thể nói như vậy. Tất Trường Xuân khẽ lắc đầu nói từ sau cuộc đại chiến thời thượng cổ. Tu chân giới đã không còn cao thủ luyện khí luyện ra được linh bảo. Nam Minh Hoành không xuất thế. Đưa tới không ít người mơ ước, ai cũng muốn kéo hắn về dưới trướng. Nhiều người còn cưỡng bức lợi dụng. Nam Minh từng ăn không ít phiền nhiễu, đành lánh đời không ra. Trường Kỳ sống tại Huyền Huyền đảo, người bình thường rất khó mời được hắn. Vi sư cũng vì từng giúp hắn giải quyết một ít phiền phức. Hắn vì muốn trả nhân tình nên mới hứa sẽ luyện chế bảo vật một lần cho ta. Thế nhưng tỷ lệ thành công của thượng đẳng linh bảo quá thấp, đã thất bại. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm đoán, gọi là giải quyết phiền phức, chỉ sợ là hù chạy những kẻ cưỡng bức lợi dụ đối với Nam Minh lão tổ. Bằng không còn có phiền phức gì phải nhờ thiên hạ đệ nhất cao thủ xuất mã giải quyết. Sư phụ chính là siêu cấp hảo thủ đánh nhau a. Nếu Nam Minh lão tổ khó thỉnh như thế, vậy sư phụ trồng khuyết diễm huyền quả, vì sao lại có thể đưa hắn mời tới? Lẽ nào chỉ bởi vì tọa kỵ của hắn thích ăn khuyết diễm huyền quả? Dược Thiên Sầu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tất Trường Xuân vẫn hiếm có kiên trì giải thích nguyên nhân chính vì lần trước luyện chế thất bại. Hắn nghĩ còn chưa trả xong nhân tình cho ta, nhưng lại không tiện phá bỏ quy củ của chính mình đưa ra, nên đã cho ta hạt giống của khuyết diễm huyền quả. Muốn ta thu thập xong tài liệu luyện chế, rồi lại trồng khuyết diễm huyền quả thành thuộc, thì mới có thể yêu cầu thêm hắn một lần nữa. Tổng cộng là 3 lần cơ hội. 3 lần luyện chế mặc cho thành công hay thất bại, nhân tình hắn thiếu ta đều được xóa bỏ. Lộng Trúc tiền bối chỉ dựa vào răng thú của đại môn minh giới là có thể mời tới Nam Minh lão tổ sao? Dược Thiên Sầu cung kính hỏi, rất có điểm vị đạo khiêm tốn thỉnh giáo. Tự y ngồi một bên lặng lặng lắng nghe, không dám quấy rầy. Tất lão tiền bối ngồi trước mặt nàng cũng không dám dương oai thái quá. Tất Trường Xuân cũng trả lời đây là quy củ do hắn đề ra. Ai có thể xuất ra tài liệu quý trọng đủ làm hắn động tâm, liền có thể mời hắn bước ra huyền huyền đảo. Về phần thỉnh hắn luyện chế đẳng cấp bảo vật, phải xem đưa tài liệu cho hắn có đủ phân lượng hay không. Thì ra là thế. Dược Thiên Sầu như có đâm chiêu, hốt nhiên nhớ tới trong tu chân giới có ngũ đại kỳ nhân, không khỏi lần nữa thỉnh giáo sư phụ. Ngài nói tu chân giới có ngũ đại kỳ nhân, ngoài trừ Nam Minh lão tổ còn 4 người khác lại là ai? Nghe nói như thế, hai tròng mắt Tự Y lóe lên tia sáng kỳ dị nhìn về phía Tất Trường Xuân. Rất hiển nhiên nàng biết được một trong ngũ đại kỳ nhân tu chân giới hiện nay chính là Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân chậm rãi nói, ngoài trừ huyền huyền đảo Nam Minh ra, còn có biết Uyển Quốc Văn Lan Phong, Linh Phương Cúc Lộ Nghiên Thanh, còn có một vị nữa chính là thiên hạ đệ nhất toán sư Thiên Tuyệt Đại Sư. Chính là hắn đã tính ra tinh thần châu xuất hiện tại hoa hạ tu chân giới. Bất quá người này đã đi về cõi tiên. Xác thực mà nói, tu chân giới ngũ đại kỳ nhân chỉ là lại 4 vị. Nói tới đây hắn ngừng lại, vị kỳ nhân thứ 5 hắn cũng không nói tiếp. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng đoán được là hắn, chính hắn khẳng định ngại ngần không nói mình là một trong ngũ đại kỳ nhân. Tự y ngồi bên cạnh thè lưỡi, nhìn Dược Thiên Sầu nói, còn có một vị là người đứng đầu ngũ đại kỳ nhân, chính là Tất lão tiền bối. Điều này ta đã đoán được. Sư phụ chính thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu như sư phụ đều không liệt danh thứ nhất, ngũ đại kỳ nhân sợ rằng đã đảm đương không nổi danh xưng này. Dược Thiên Sầu không nặng không nhẹ vỗ mông ngựa, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Tự Y nhíu mày nói, nguyên lai ngươi sớm đã biết. Vì sao chưa thấy ngươi nói qua bao giờ? Tự Y trừng đôi mắt sáng, lập tức đánh trả, ngươi không có hỏi ta, ta nghĩ ngươi cũng biết. Ai hiểu được ngươi ngay cả chuyện này mà cũng không biết. Ách, được, ngươi kiến thức uyên bác. Dược Thiên Sầu cũng không muốn tranh chấp với nàng ngay trước mặt sư phụ. Lại hỏi, vậy ngươi nói với ta về Văn Lan Phong và Lộ Nghiên Thanh một chút. Vì sao họ có thể được liệt vào một trong ngũ đại kỳ nhân tu chân giới? Tự y liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân, thấy hắn không có dị trạng gì. Lúc này mang theo vẻ khoa khoan nói biết Uyển Quốc Văn Lan Phong cũng là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Nhưng không phải cao thủ hóa thần hậu kỳ bình thường. Chính là người mà ngoài trừ Tất lão tiền bối, là cao thủ tuyệt đỉnh bài danh đệ nhị trong tu chân giới. Gần với Tất lão tiền bối. Đồng dạng bởi vì tu vi kỳ cao, nên được liệt vào một trong ngũ đại kỳ nhân của tu chân giới. Biết Uyển Quốc Văn Lan Phong, Dược Thiên Sầu âm thầm đem tên người này vững vàng nhớ kỹ. Trong trình tự hóa thần kỳ, tu vi có thể đạt được gần với Tất Trường Xuân, khẳng định rất giỏi. Sau này phải để tâm một chút. Tự y nói đến đây trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thần tinh ngưỡng mộ, khiến cho Dược Thiên Sầu hiếu kỳ không ngớt, thầm nghĩ chẳng lẽ còn có người khiến cho nha đầu sùng bái hơn cả Tất Trường Xuân. Chỉ thấy thần thái nàng hưng phấn tiếp tục nói vị Linh Phương Cốt Lộ Nghiên Thanh tiền bối kia là vị nữ tiền bối, tu vi cũng đạt được hóa thần trung kỳ, chính là tu chân giới đệ nhất chữa thương thánh thủ. Có người nói chỉ cần là người còn chưa tắt thở thì đều có thể cứu sống. Hơn nữa cái gì? Dược Thiên Sầu hồ nghi hỏi, nghĩ thầm, lẽ nào nha đầu này là người hâm mộ của Lộ Nghiên Thanh? Mặc dù ta chưa thấy qua Lộ Nghiên Thanh tiền bối, nhưng ta nghe nói nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tu chân giới có vô số cao thủ ngưỡng mộ dung mạo truy cầu nàng, nhưng không một ai có thể lọt vào pháp nhãn. Dù là một trong ngũ đại kỳ nhân Văn Lan Phong tiền bối cũng vì nàng, còn đánh với Tất lão tiền bối. Tự y nói đến đây thè lưỡi, mắt nhìn Tất Trường Xuân, không dám nói tiếp. Dược Thiên Sầu nhìn hình dạng muốn nói lại thôi của nàng, hơn nữa còn chưa nói hết câu, nhất thời nghi ngờ trọng trọng. Thầm nghĩ lẽ nào vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này lại đẹp tới mức có thể làm cho thiên hạ đệ nhất cao thủ và thiên hạ đệ nhị cao thủ tranh giành. Vì vậy hai vị tuyệt đại cao thủ vì giành nữ nhân mà vung tay. Tháo! Tin tức này cũng quá chấn động. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lón ra liếc mắt nhìn sư phụ, không dám quan sát thẳng, lại không dám tiếp tục hỏi tới, miễn cho hỏi tới chỗ đau của Tất lão đầu. Bất quá trong ngực cũng không ngừng suy đoán ra vẻ vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia cũng không ở chung một chỗ với Tất lão đầu a. Lẽ nào thiên hạ đệ nhất cao thủ như Tất lão đầu không giành được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ khỏi tay vị thiên hạ đệ nhị? Tin tức thật bát quái a. Tất Trường Xuân nhìn thấy dáng dấp hèn mọn cộng thêm dâm đảng của Dược Thiên Sầu, lập tức biết vị đồ đệ này đã nghĩ lên tới chuối tầng mây. Lúc này nhìn Tự Y nói hắn đối với trình tự này cũng không nhận thức nhiều lắm. Nếu ngươi đã nói thì nói hết sự tình cho xong, miễn cho hắn kiến thức nửa vời, suy đoán lung tung. Dạ, Tự Y khom minh hành lễ. Nếu Tất lão tiền bối đã lên tiếng, nàng cũng không còn gì cố kỵ. Nhìn Dược Thiên Sầu tiếp tục nói vị Văn Lan Phong tiền bối kia, nghe nói là một trong những người truy cầu Lộ Nghiên Thanh tiền bối điên cuồng nhất. Nhưng Lộ Nghiên Thanh tiền bối cũng không có hảo cảm với hắn. Thẳng đến có một lần, Lộ tiền bối bị Văn tiền bối cuốn lấy không có biện pháp. Vì vậy nói với Văn tiền bối, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, thì ta sẽ cùng ngươi kết thành đạo lữ. A! Dược Thiên Sầu nhất thời trợn tròn mắt, chuyện này cùng sự suy đoán khi nãy đúng là một trời một vực. Nguyên lai vị thiên hạ đệ nhị cao thủ là một hoa si. phía sau không cần phải nói cũng có thể đoán được. Khẳng định là Tất Trường Xuân phải bồi vị Hoa Si kia đánh một trận mà không hiểu tại sao. Tự y lặng lẽ đưa mắt nhìn Tất Trường Xuân. Lần thứ hai thè lưỡi nói, ta nghe sư phụ nói. Văn tiền bối nghe xong Lộ tiền bối nói, liền đi tìm Tất lão tiền bối quyết đấu. Lúc đó Tất lão tiền bối cảm thấy kỳ lạ. Sau khi biết được ý đồ đến của văn tiền bối, nhất thời giận tím mặt, xuất thủ không chút lưu tình. Kết quả không đến 10 chiêu đã đánh văn tiền bối trọng thương. Nếu không có sư phụ ta ngăn cản, chỉ sợ mạng của vãn tiền bối đã xong rồi. Sau đó nghe nói vãn tiền bối cũng không còn đi tìm Lộ tiền bối nữa, một mực tìm tu trong Bích Uyển Quốc không ra bên ngoài. V O T R A N H H I E N G M A I L com mơn phân mơn y mơn y 11.111.7. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 448 cầm hí. Nhắc tới việc này, hiện giờ Tất Trường Xuân ngẫm lại cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn nghe nói tu vi Văn Lan Phong cao thâm, đã sớm muốn tìm Văn Lan Phong luận bàn. Nhưng sau khi nghe thấy hành vi hoa si của hắn, liền cảm tưởng người này trơ trẽn quá, cho rằng người như thế tu vi cao cũng không tới đâu, không đáng để mình động thủ, cho nên cũng chẳng thèm đi tìm. Nhưng trời không đoán được nắng mưa, hắn không tìm Văn Lan Phong, tương phản Văn Lan Phong lại tìm tới hắn. Lúc đó Tất Trường Xuân còn nghĩ gì? Xem ra là mình đã hiểu lầm hắn. Đây nhất định cũng là một vị kỳ nam tử đứng trên đỉnh tu chân giới, và cũng cảm thấy tịch mịch giống Nhu Minh, nên đi khắp thiên hạ tìm kiếm cao thủ luận bàn. Nào ngờ vừa hỏi thì biết được tên vô liêm sĩ Văn Lan Phong không ngờ là vì nữ nhân họ Lộ kia, vì một câu cự tuyệt mà dám chạy tới tìm mình khiêu chiến. Thật đúng là không xem mình vào đâu. Tất Trường Xuân tức giận đến mức phì khói, không nói một lời, bắt Văn Lan Phong đánh một trận tơi bời, đánh cho Văn Lan Phong không còn năng lực hoàn thủ. Lúc này Văn Lan Phong mới biết được vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này căn bản không phải thiên hạ đệ nhị có thể so sánh. Thực lực giữa hai người hơn kém không chỉ nhỏ nhơi. May là ở thời điểm mấu chốt, Lộng Trúc có vài phần giao tình với hắn, nghe tin chạy tới, rốt cục giúp hắn nhặt được cái mạng từ dưới tay Tất Trường Xuân đem về. Sau khi buông tha Văn Lan Phong, Tất Trường Xuân suy nghĩ vài ngày, càng nghĩ càng giận. Nữ nhân họ Lộ ở Linh Phương Cốt kia cũng thật không biết trời cao đất rộng. Chính mình chọc phải chuyện phiền phức, không ngờ dám kéo hắn đi ra làm tấm một. Quả thực là không biết sống chết. Vì vậy liền pháp giá đến Linh Phương Cốt, tìm Lộ Nghiên Thanh tính toán sổ sát. Kỳ thực Lộ Nghiên Thanh cũng không nghĩ tới Văn Lan Phong thực sự dám đi tìm Tất Trường Xuân. Đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ được tu chân giới công nhận a. Thử hỏi ai là địch thủ của hắn? Lại có mấy người dám tìm Tất Trường Xuân gây phiền phức? Nàng cho rằng đem Tất Trường Xuân đi ra, nhất định sẽ khiến cho Văn Lan Phong hoảng sợ. Nhưng quyết tâm của vị tình si kia làm cho nàng nghẹn đắng, không biết phải nói cái gì bây giờ. Sau khi Văn Lan Phong chiến bại, kéo một thân trọng thương đi tới Linh Phương Cốt, đầy mặt thê lương cáo biệt Lộ Nghiên Thanh, nói là đợi ngày nào đánh bại được Tất Trường Xuân sẽ về tìm nàng, bằng không nhất định sẽ không gặp nàng nữa. Sau đó mang theo vết thương rời đi. Sau việc này, thực sự hắn cũng không còn tìm đến Lộ Nghiên Thanh. Hắn đi cũng không sao, nhưng làm Lộ Nghiên Thanh hoảng sợ. Tức Trường Xuân là người điên có tiếng ở trong tu chân giới. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi trêu chọc người khác. Nào có người nào dám đi trêu chọc hắn. Chỉ sợ khi Tức Trường Xuân biết được do chính nàng xui khiến Văn Lan Phong tìm hắn quyết đấu, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho mình. Quả nhiên suy đoán của nàng không hề sai. Văn Lan Phong rời đi không bao lâu, Tức Trường Xuân liền đại giá quang lâm. Lúc đó những vị cao thủ đến Linh Phương Cốc truy cầu nàng, sợ đến mức chạy không còn nhìn thấy hình bóng, rất sợ bị liên lụy đến bản thân. Những người đó bình thường hay nói vì nàng đều có thể lên núi đao xuống biển lửa rất hùng hồn. Nhưng trong lúc Tức Trường Xuân giá lâm, tất cả đều có vẻ tái nhợt vô lực. Dù một người đứng ra nói dùm nàng một câu cũng không hề có. Toàn bộ đều quay đầu bỏ chạy. Lộ Nghiên Thanh trải qua sự giáo huấn lần này, rốt cục triệt để nhìn thấy rõ bộ mặt thực sự của đám nam nhân kia. So sánh cùng Văn Lan Phong càng khiến cho nàng cảm động. Tuy rằng hình dạng tình si làm nàng cảm thấy hắn không giống nam nhân, nhưng có thể vì một câu từ chối của nàng mà dám đi động thủ với Tức Trường Xuân, xác thực đã khiến cho nàng vô cùng cảm động. Ngay cả Văn Lan Phong cũng không phải đối thủ của Tức Trường Xuân. Lộ Nghiên Thanh cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn, thẳng thắn nhận sai, tùy ý cho Tức Trường Xuân xử trí. Đúng lúc này, Lộng Trúc cũng từng cùng nàng có chút giao tình như cơn mưa mùa. Hạ đúng lúc chạy tới, ngăn cản Tức Trường Xuân, dùng sức tán dương vô số công đức cứu người của Lộ Nghiên Thanh. Rốt cục mới khiến cho Tức Trường Xuân thủ hạ lưu tình. Nhưng tội chết tha được, tội sống khó tha. Dưới sự cản trở của Lộng Trúc, Tức Trường Xuân cống rắn phế đi 200 năm tu vi của Lộ Nghiên Thanh, đem tu vi vừa mới tấn chức không bao lâu của nàng từ hóa thần trung kỳ đánh ngược trở về hóa thần sơ kỳ. Cho nên cuối cùng Lộ Nghiên Thanh cũng bảo vệ được tính mạng của mình. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua. Tức Trường Xuân yên lặng hồi tưởng chuyện trải qua, đồng thời tự y cũng đang thuật lại. Những gì nàng thuật lại cũng chỉ là được nghe từ trong miệng của sư phụ Lộng Trúc mà thôi. Dược Thiên Sầu nghe xong câu chuyện thì không ngừng âm thầm chập lưỡi. Vị sư phụ này của mình quả thực là dám đại sát tứ phương. Quả nhiên là thiên hạ vô địch. Thật sự là quá uy phong. Bất quá từ trong đó hắn cũng nghe được một chuyện. Đó chính là Lộng Trúc giao tế rộng khắp, bằng hữu khắp thiên hạ. Nơi nơi đều có người cần hắn vội vàng đi cứu. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn Tử Y, thấy hình dáng ngưỡng mộ của nàng dành cho thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhất thời trợn mắt xem thường, thầm nghĩ: ngươi biết cái gì là mỹ nữ sao? Để cho Dược Thiên Sầu hiếu kỳ chính là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia rốt cục có hình dáng thế nào lại khiến cho nhiều vị cao thủ tu chân giới truy cầu như vậy. Có cơ hội nhất định phải đi kiến thức qua một lần. Nghĩ đến ngày đó gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lại quen thuộc với nàng, trong lòng Dược Thiên Sầu nhịn không được tưởng niệm. Đã có tiền lệ khi tên kia pha Quỳnh Hoa tiên tử thì có thể thấy được ánh mắt của Lộng Trúc này rất cao, rất biết chọn nữ nhân. Hay là vì coi trọng tư sắc của Lộ Nghiên Thanh mà hắn đạt Quỳnh Hoa tiên tử chăng? Chuyện này rất có khả năng xảy ra. Sư phụ, nếu ngài đã có thêm duyên thọ 200 năm, vì sao còn muốn mạo hiểm đi Đông Cực Thánh Thổ? Dược Thiên Sầu hỏi. Hắn vừa nghĩ đến Lộng Trúc đi Huyền Huyền Đảo thỉnh Nam Minh Lão Tổ, liền nghĩ tới mục đích Tất Trường Xuân mời Nam Minh lão tổ để luyện linh bảo. Hắn không khỏi dò hỏi. Tất Trường Xuân quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Không nhiều lời giải thích. Chỉ nói ngươi không ngại tạm hoãn việc đến các quốc gia khác. Trước tiên hãy tham ngộ miếng ngọc điệp ta đưa cho ngươi. Nếu như có thể hiểu thông những thứ ở bên trong đó, đối với hành trình ngày sau của ngươi sẽ vô cùng hữu ích. Dược Thiên Sầu nghe vậy giật mình, lại lấy ra ngọc điệp, rót thần thức vào kiểm tra. Không xem không biết, càng xem càng mê hoặc, bên trong hắn không nhìn thấy tuyệt thế huyền công hoặc pháp quyết gì như tưởng tượng. Trái lại chỉ thấy toàn là cảnh tượng chim bay cá nhảy. Đủ loại chim bay cá nhảy. Rậm rạc một đống lớn. Khiến cho người xem nảy sinh cảm giác rực rỡ muôn màu. Nói xong khó nghe một chút là khiến cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Bất quá bên cạnh mỗi loài chim bay cá nhảy. Đều có văn tự ghi chép. Đều là tổng kết quy luật vận động của các loài chim bay cá nhảy. Sau đó chuyển hóa thành động tác dành cho con người luyện tập. Dược Thiên Sầu nhìn lại. Như thế nào đều có cảm giác thứ này thật giống với công phu hố hạt song hình ở kiếp trước. Khẳng định không phải là pháp quyết gì. Sau khi thu thần thức về, vẻ mặt hắn tràn đầy nghi hoặc hỏi sư phụ, đây. Đây là pháp quyết gì? Sao đệ tử xem không hiểu? Tử Y ngồi một bên biểu môi. Ra vẻ đang nói. Chỉ sợ thiên tư của ngươi không đủ. Nếu như xem không hiểu, thì cho ta đi. Tu vi không cần thiên tính, đều là do tu luyện thu thập mà thành. Tu vi ngươi nông cạn, vi sư cũng không khả năng trợ giúp ngươi một bước lên trời. Mặc dù trong lúc đối địch, tu vi cao thấp dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng tuyệt đối không phải là điểm then chốt duy nhất có khả năng chế địch. Bảo vật cùng sự huyền diệu của pháp quyết và năng lực ứng biến khi đối địch đồng dạng không thể thiếu. Điểm ấy ngươi không phủ nhận chứ? Tất Trường Xuân hỏi. Đúng vậy, đệ tử dựa vào pháp quyết huyền diệu, bình thường hay lấy yếu thắng mạnh. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Tử Y ngồi một bên cũng đang chăm chú lắng nghe, không chịu bỏ sót một chữ nào, nghe vậy cũng cùng gật đầu tán thành. Luận sự huyền diệu của pháp quyết thủy hỏa bí quyết quả thực là thần kỳ, thiên hạ hầu như không người nào sánh bằng ngươi. Tu vi đề thăng cũng phải cần chính ngươi khổ tu tiếp lũy. Về phần bảo vật trong tay vi sư không có. Vi sư duy nhất có thể truyền cho ngươi. Chính là năng lực ứng biến khi đối địch. Tất Trường Xuân chỉ vào ngọc điệp trong tay hắn. Nhàn nhạt cười nói vi sư tìm hiểu thiên địa huyền diệu. Toàn bộ năng lực ứng biến đều dung hợp vào ngọc điệp trong tay ngươi. Con mắt Tự Y ác một tiếng sáng sủa lên. Long lanh nhìn chằm chằm ngọc điệp trong tay Dược Thiên Sầu. Thiếu chút nữa đã muốn ra tay cướp đoạt. Dược Thiên Sầu nhìn ngọc điệp trong tay. Mấp máy môi. Thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Lẽ nào do năng lực lĩnh ngộ của mình quá kém. Xem không hiểu sao. Tất Trường Xuân xòe tay nói vi sư trải qua vô số lần tranh đấu. Cũng từng nhiều lần đối mặt với tràn diện lấy yếu thắng mạnh. Không phải dựa vào bảo vật. Cũng không phải pháp quyết huyền diệu và tu vi cao thâm, mà là năng lực ứng biến cường hãn. Khi đối địch thời khắc then chốt có thể tránh né một kiếp trí mạng, chính là thắng lợi. Ở tình huống không ai nghĩ tới có thể đâm cho đối thủ một kiếp trí mạng, đồng dạng cũng là thắng lợi. Đây chính là năng lực ứng biến khi lâm địch. Sư phụ nói, đệ tử đều hiểu rõ. Dược Thiên Sầu nâng ngọc điệp trong tay. Thấp giọng nói vậy sư phụ. Ngài có phải đã lấy sai ngọc điệp rồi không? bên trong này chỉ toàn là chim bay cá nhảy mà thôi. Không sai. Tức Trường Xuân hơi phay tay nói trong thiên địa. Năng lực ứng biến của muôn thú mới là năng lực ứng biến tốt nhất so với sự cạnh tranh trong thiên nhiên. Thí dụ như thời điểm tấn công, được diều hâu bắt thỏ tuyển chọn. Nếu ngươi có thể đem những thứ ghi chép trong ngọc điệp sử dụng thành thạo lưu sướng, đến lúc đó tự nhiên sẽ phát hiện ra sự huyền diệu ở bên trong. Đây chính là tâm huyết mà ta hao tổn mấy trăm năm thời gian mới hoàn thiện ra được. Tự y nghe vậy như có đâm chiêu. Dược Thiên Sầu tuy nghe cũng hiểu ý tứ, nhưng không được rõ ràng cho lắm, bất quá lại không tiện nói thêm cái gì. Thấy thần tình của hắn còn mê man, Tất Trường Xuân thức tỉnh sau khi thành thạo lưu sướng. Nếu lâm địch ngươi sẽ phát hiện cao thủ có xuất chiêu lợi hại như thế nào. Bằng năng lực nhạy cảm mà ngươi lĩnh ngộ, ở trong mắt ngươi chiêu thức đó cũng sẽ thấy vô số khe hở. Mặc kệ có thể đánh thắng hay không, dù công hoặc thủ thì trong lòng ngươi cũng sẽ nắm được bảy thành. Thời khắc then chốt lĩnh ngộ, sai một ly đi ngàn dặm, nhưng thông thường ở lúc phân thắng bại là thời khắc sống chết, thì mới thúc đẩy ta nhìn thấu được tiên cơ chế địch. Lẽ nào những điều này còn chưa đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời hay sao?